cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 177, Hạ Đại Ca Phu Phụ là Tiên Vương. 1. Nghệ có thể cũng không có bởi vì đối diện có 5 vị tiên quân mà cảm thấy khiếp đảm. Dũng cảm đứng ra ngoài. Quát to, đây là chúng ta Lạc Nhật Đảo cùng Liệt Diễm Tiên Đảo ở giữa ân oán. Cùng bằng hữu của ta không có quan hệ. Các ngươi thả vợ chồng bọn họ đi thôi. Nghệ khả không, muốn liên lụy Hạ Đại Ca hai vợ chồng. Hỗn trướng, các ngươi đều trở thành cá trong chậu. Có tư cách gì nói điều kiện? Nói cho ngươi, hôm nay nơi này tất cả mọi người muốn chết. Liệt Hỏa Tiên Quân lạnh lùng quát nói. Trảm thảo trừ căn, thế nhưng là tiên giới truyền thống. Cũng chỉ có Nghệ có thể thứ ngốc này, mới có thể cứu người xa lạ. Vương Lập nhất thời cảm thấy có thú. Khắp nơi làm người suy nghĩ người. Tại tiên ma thế giới bên trong, hắn giống như thì gặp phải Nghệ Khả một người. Đáng giận, đám người này thế mà ngay cả chúng ta đều muốn giết. Phượng Thanh Giao sắc mặt rét lạnh, ngữ khí băng lãnh. Bất quá, không có sư phụ phân phó, nàng vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ. Các ngươi Liệt Diễm Tiên Đảo thật quá phận. Nếu như ta hôm nay đại nạn không chết, nhất định khiến các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Nghệ Khả phẫn nộ quát. Đối diện liền bằng hữu của hắn đều không buông tha, để hắn rất phẫn nộ. Ha ha ha, Nghệ Khả đại ngốc tử, ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm tình thế sao? Ngươi sau này còn có cơ hội tìm chúng ta báo thù sao? Liệt Hỏa Tiên Quân mặt mũi dữ tợn, ha ha phá lên cười. Còn lại Liệt Diễm Tiên Đảo các tiên nhân cũng phá lên cười. Thực lực của hai bên căn bản không thành đôi so. Tại thực lực đội hình phía trên, có thể đủ nghiền ép Nghệ tộc một đoàn người. Liệt Hỏa Tiên Quân, có thể là ta Lạc Nhật Đảo thiếu chủ. Ngươi giết hắn, hai đảo đem về không chết không thôi. Ngươi cần phải biết. Lại nói, nơi này cách Lạc Nhật Đảo cũng không xa. Tộc ta Tiên Vương đánh tới, các ngươi cũng sẽ không có đường sống. Cũng đừng làm chuyện hồ đồ. Họ Phong lão giả trầm giọng nói ra. Lúc này thời điểm, cũng chỉ có thể đem Lạc Nhật Đảo đại kỳ dựng thẳng lên, làm cho đối phương kiêng kỵ. Còn có một đường sinh cơ. Chúng ta đã tới, còn sợ đắc tội Lạc Nhật Đảo sao? Lấy Tiên Vương tốc độ, chúng ta giết sạch các ngươi, cũng có đầy đủ thời gian rút lui. Liệt Hỏa Tiên Quân không để ý chút nào cười lạnh nói. Hai con mắt bên trong bắn ra giống như rắn độc, làm cho người trong lòng run sợ âm lãnh quang mang. Nghệ Khả thiên phú quá mạnh, nếu như chờ hắn trưởng thành, sau này Hỏa Diễm Tiên Đảo chỉ sợ tại Lạc Nhật Đảo trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Cho nên Nghệ Khả cái này uy hiếp, hôm nay phải chết, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem đám người này toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Liệt Hỏa Tiên Quân lãnh khốc hạ lệnh nói. Vâng. Hung thú trên lưng các tiên nhân cùng nhau đáp. Keng. Đồ chó hoang Hỏa Diễm Tiên Đảo người. Tiên thuyền phía trên, Họ Phong lão giả cùng một đám bọn hộ vệ đều lấy ra tiên khí, khí thế hung hăng, chuẩn bị cùng Hỏa Diễm Tiên Đảo tiên nhân liều mạng. Giết. Liệt Hỏa Tiên Quân quát nói. Nhất thời, một đám cưỡi phun lửa phi long tiên nhân mang theo ngập trời hung sát chi khí hướng về tiên thuyền đánh tới. Vương Lập nhướng mày, hắn người này có chút cầu thà, không tới thiên hạ vô địch trước đó có thể không động thủ, đều sẽ tận lực không động thủ, để cho mình tồn tại cảm giác hạ thấp thấp nhất, không dính nhân quả, không gây cường địch, sinh mệnh an toàn, tự nhiên đạt được bảo đảm lớn nhất. Nhưng những người này, ngay cả mình cũng muốn giết. Cái này hoàn toàn chọc giận Vương Lập. Trong lòng Nghệ nhưng bọn hắn không phải là đối thủ. Sau đó đối Phượng Thanh Giao lạnh lùng phân phó. Giao Nhi, ra tay giết riêng này nhóm cưỡi phi long tiên nhân. Phượng Thanh Giao nhất thời lộ ra nụ cười. Đã sớm nhìn Hỏa Diễm Tiên Đảo người khó chịu. Hiện tại, sư phụ rốt cục lên tiếng. Hóa thành một đạo điện quang, xông về phía Hỏa Diễm Tiên Đảo tiên nhân. Ha ha ha, nhanh chóng tiên quân, nhận lấy cái chết. Liệt Hỏa Tiên Quân cuồng tiếu, xông về họ Phong lão già. Còn lại 4 vị tiên quân, đồng dạng đồng loạt ra tay. 5 vị tiên quân liên thủ, có thể đủ giết chết tiên quân đỉnh phong họ Phong lão già. Nghệ Khả gương mặt non nớt trứng phía trên, khó coi, phẫn nộ tới cực điểm. Oanh, bỗng nhiên, còn tại đắc ý cười như điên hỏa diễm tiên đảo tiên quân nhóm. Trên mặt cùng thì lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng nhau quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đạo tử sắc điện quang, lấy tốc độ cực nhanh, hướng lấy bọn hắn nhanh chóng lao tới. Tốc độ thật nhanh, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Làm sao có thể? Liệt Hỏa Tiên Quân 5 người hoảng sợ mắt trợn tròn, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Tốc độ này tuyệt đối là bọn họ gặp qua tốc độ nhanh nhất. Phượng Thanh Giao hai con mắt băng lãnh, ngón tay ngưng tụ điện quang kiếm mang, kiếm quang sáng chói chói mắt, tốc độ cực nhanh, tràn đầy hủy thiên diệt địa chi uy. Rời đi ngón tay không lâu sau đó, chia ra làm không mấy đạo kiếm quang, sau đó phân biệt hơ lửa diễm đảo tất cả tiên nhân đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm quang chói mắt, trong nháy mắt, 5 tên tiên quân, 36 tên kim tiên, toàn bộ bị mất mạng. Tĩnh mịch, lâm vào một loại quỷ dị giống như tĩnh mịch bên trong. Lạc Nhật đảo tất cả tiên bộ não người bên trong đều cảm nhận được ý lạnh bốc lên. Cái này chuyển biến phát sinh quá đột ngột, bọn họ cũng còn chưa tỉnh táo lại. Chết rồi. Một chiêu, 5 vị tiên quân, 36 vị kim tiên thì toàn bộ chết rồi. Xuất hiện ảo giác, Lạc Nhật đảo các tiên nhân sững sờ nói ra, khó mà tin được trước mắt của mình. Trời ạ, Hạ phu nhân nguyên lai là một vị cường đại tiên nhân. Một chiêu cũng là miểu sát toàn bộ liệt diễm tiên đảo tiên nhân. Họ Phong lão già vô cùng hoảng sợ. Thực lực như vậy, ít nhất là tiên vương hậu kỳ. Ta dựa vào, cương, vừa ta vẫn là nói bảo hộ Hạ đại ca phu thê. Nguyên lai bọn họ đều là tiên vương. Nghệ Khả cảm thấy một trận đỏ mặt. Chính mình lại còn nói đi bảo hộ tiên vương. Mất mặt xấu hổ. Ta thật ngu xuẩn, ngu xuẩn, thế mà không có phát hiện Hạ đại ca phu thê cường đại. Nghệ Khả nói ra, thiếu chủ chúng ta được cứu, là Hạ tiền bối phu thê đã cứu chúng ta. Họ Phong lão giả một mặt kích động lên, bọn họ đem tu vi khí tức đè thấp đến kim tiên cảnh. Làm người nhất định rất điệu thấp, người không đến nơi tuyên truyền cho bọn họ là tiên vương. Nếu không, nói không chừng dẫn tới bất mãn của bọn hắn. Cách đối nhân xử thế phía trên, họ Phong lão giả tự nhiên vô cùng khôn khéo. Phong gia gia, ta minh bạch. Nghệ Khả nhẹ gật đầu. Lập tức, có chút khẩn trương tâm thần bất định bay về phía Vương Lập trước người. Hạ đại, Hạ tiền bối. Nghĩ đến đối diện là tiên vương, Nghệ cũng không dám lại xưng hô Hạ đại ca. Thê tử là tiên vương, trượng phu khẳng định là tiên vương. Không phải vậy, làm sao xứng với? Mà lại, ai nấy đều thấy được, Hạ phu nhân cơ hồ đối Hạ đại ca nói gì nghe nấy. Không phải tiên vương, làm sao có thể? Vương Lập khẽ cười nói. Nghệ Khả huynh đệ, gọi Hạ đại ca là được rồi. Hạ đại ca, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Nghệ Khả nở nụ cười hàm hậu lên. Vẫn là Hạ đại ca kêu lên thuận miệng. Không lâu sau đó, họ Phong lão giả cầm lấy một đống không gian giới chỉ, cung cung kính kính đi đến Vương Lập trước người. Tiền bối, đây là hỏa diễm tiên đảo tiên nhân không gian giới chỉ, là thuộc tại chiến lợi phẩm của các ngươi. Tiên vương chiến lợi phẩm, bọn họ cũng không dám tham ô. Các ngươi phân đi, Vương Lập từ tốn nói. Một đám tiên quân cùng kim tiên tài sản, hắn thật coi thường. Không phải vậy, Hải Xà yêu vương thân thể, hắn thì sẽ không buông tha cho, chỉ lấy đi chân quý nhất yêu đan. Lập tức, tại hàn huyên vài câu về sau, đội ngũ tiếp tục hướng Lạc Nhật đảo chạy tới. Toàn bộ đội ngũ đối với Vương Lập phu thê thái độ cũng phát sinh đại biến, kính sợ lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.